và chính nhận là cho. Nếu không có người nhận thì ta lấy ai để cho? Và nếu không có ai để cho thì ý nghĩa cho làm sao thành tựu được? Vì vậy, không có cái cho nào hiện hữu đơn thuần mà chính cho là nhận, và cũng không có cái nhận nào hiện hữu đơn thuần mà chính nhận là cho. Trong đời sống hàng ngày, ta quán chiếu tính duyên khởi của dạng hữu giữa cho và cho một cách thường trực, là ta có khả năng xóa sạch những tâm ý cao ngạo trong ta, vì ta đã thấy rất rõ chính cho là nhận. Và ta quán chiếu tính duyên khởi của dạng hữu giữa nhận và nhận, là ta có khả năng xóa sạch những tâm ý mặc cảm thấp kém trong ta, vì ta đã thấy rất rõ chính nhận là cho. Tâm ý cao ngạo và tự tôn của ta đã làm cho trí tuệ của ta bị dẫn đục, và chính nó làm mất hoàn toàn tâm từ bi của ta. Tâm ý mặc cảm thấp kém và tự ti của ta cũng làm cho trí tuệ của ta dẫn đục, và cũng đánh mất hoàn toàn tâm từ bi của ta. Trong đời sống, ta chỉ có trí tuệ và từ bi đích thực khi nào ta có cách nhìn và cách hành xử không phiến diện. Cách nhìn không phiến diện gọi là cách nhìn của người đệ tử Phật, và cách hành xử không phiến diện gọi là cách hành xử từ bi của đệ tử Phật. Với cách nhìn và cách hành xử ấy, người đệ tử Phật đi đến đâu cũng lợi ích và sống ở đâu cũng an toàn. Ta chỉ có tâm từ bi và có khả năng thực hành tâm ý khi nào tâm ý ta không bị chi phối bởi hai hạt giống của tự tôn và tự ti này. Và ta có từ bi chỉ khi nào ta có trí tuệ, và chỉ khi nào ta có trí tuệ, ta mới có từ bi. Bay mãi đến vô cùng. Trong dịp lễ Vê Sắc Phật lịch 2552, Ban tổ chức Phật đản tại Huế có tổ chức lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm, để sau đó cử hành chính thức đại lễ Phật đản. Đoàn rước rất đông đảo, đủ mọi thành phần quần chúng. Sau lễ Phật đản một vài ngày, có những vị hỏi tôi rằng: chùa Từ Đàm bấy lâu nay không có Phật, đợi đến lễ Vê Sắc mới rước Phật từ chùa Diệu Đế lên phải không thầy? Tôi cười và hỏi lại những người hỏi ấy rằng: thế thì mấy anh có phải Phật tử không? Nếu các anh là những Phật tử thì không nên hỏi những câu hỏi như thế, và nếu các anh là những nhà nghiên cứu lịch sử thì lại càng không nên đặt những câu hỏi như thế với tôi. Tại sao? Vì ý nghĩa và sự kiện ấy không phải mới diễn ra, mà đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử phát triển của Phật giáo Huế, nhất là trước những năm 75. Tuy nhiên, dù quý vị là Phật tử hay không Phật tử, dù là nhà nghiên cứu hay không phải là nhà nghiên cứu, dù là những người quá khích hay là những kẻ ôn hòa, thì tôi cũng xin trả lời cho quý vị theo cách riêng của tôi như sau. Pháp thân của Phật có mặt cùng khắp cả vũ trụ, nên không có nơi nào mà Phật thân không có. Pháp thân Phật như vậy, nơi tôi, nơi quý vị, nơi tất cả chúng sanh đều có. Có, nhưng có những vị đã có điều kiện để biểu hiện được phần nào, hoặc có những vị chưa có đủ điều kiện để biểu hiện đó thôi. Pháp thân của Phật là như vậy, nhưng lễ rước Phật nếu cần thì cũng phải được tổ chức nhiều lần trong năm, chứ không phải lâu lắm mới có một lần. Vì sao? Vì muốn cho nhiều người kết duyên với Phật Pháp, nên Đức Phật không phải chỉ hiện ra nơi đời một lần mà nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau. Và cũng vì muốn cho nhiều người kết duyên với Phật Pháp mà quý thầy tổ chức lễ rước Phật, để cho những người chưa có cơ hội thấy Phật thì thấy. Những người đã có nhiều cơ hội thấy Phật bên ngoài thì nay có điều kiện để thấy Phật trong lòng. Và đối với những ai đã có điều kiện thấy được Phật trong lòng thì thăng hoa lòng ấy đến chỗ cùng tột, viên mãn. Trong kinh Pháp Hoa có dạy: có những trẻ thơ đùa giỡn chơi, lấy cọng cỏ, bút hoặc lấy móng tay của mình vẽ làm tượng Phật. dù là những trẻ thơ dễ dẫn chơi như vậy, nhưng dần dần chúng cũng chứa đầy đủ công đức của tâm đại bi và sẽ thành Phật đạo. Do đó ta biết rằng, dù ai dối tâm hay thật tâm đối với Đức Phật, tất cả họ đều có tương lai của một Đức Phật. Thật tâm đối với Đức Phật thì ngay đó họ thành tựu phước đức và tâm đại bi của Phật. Dối tâm đối với Phật thì ngay đó hạt giống Phật cũng đi vào trong tâm của họ, và trước sau gì họ cũng đi tìm một Đức Phật tương lai cho chính họ, và rồi họ cũng sẽ thành Phật. Người đệ tử Phật gánh Phật trên vai, đội Phật trên đầu hay âm thầm ôm Phật trong lòng là chỉ để làm một việc duy nhất, đó là làm việc Phật làm. Việc làm ấy không tùy thuộc, không đối lập, không tung hô, không đả đảo, mà chỉ gieo hạt giống Phật vào trong lòng người, để cho lòng ấy khi hội đủ nhân duyên sẽ cho họ một vị Phật hiện tiền hay trong tương lai. Vì vậy, ta đừng đem kích thước của một nhận thức cố hữu mà nhận thức đối với một thực tại sống động. Muốn chạm tới thực tại sống động thì ta phải có những nhận thức sống động như thực tại. Thực tại sống động thì lúc nào và ở đâu cũng đầy sinh lực và mới mẻ. Trong lúc đó, những kích thước do nhận thức cố hữu, chúng buộc ta lại nơi những hoa cỏ úa tàn hay nơi những vùng đất thiên đàng gãy cánh. Xin những người đặt câu hỏi cùng với tôi, tất cả chúng ta hãy cùng nhau chắp cánh mà bay và bay mãi cho đến vô cùng. Chơn và giọng. Sau lễ Phật đản Phật lịch 2552 do nhà nước Việt Nam đăng cai với Liên Hiệp Quốc và tổ chức tại thủ đô Hà Nội, có những vị có chức quyền của xã hội đã đến hỏi tôi rằng: lễ Phật đản năm nay thầy thấy nó đã ảnh hưởng trong quần chúng như thế nào? Tôi cười và nói: chẳng khác nào một ngọn gió, người đi ngược thì trách gió, người đi xuôi thì khen gió. Ta làm bất cứ công việc gì với tiểu tâm, được khen thì ta vui, bị chê thì ta buồn. Ta làm bất cứ công việc gì với đại tâm thì việc khen chê không làm cho tâm ta bị dao động. Và nếu ta làm công việc gì với thực tâm thì ngay nơi mới khởi tâm là ta đã thành tựu, nên chẳng can dự gì đến những việc khen chê của người đời. Nhưng các bậc thánh nhân thì dạy: bất cứ công việc gì ta làm thực lòng mà vô cầu thì phẩm giá tự cao. Cuộc sống của con người đầy máu xương, khổ lụy và nước mắt, nhưng cuộc sống của con người cũng đầy ắp cả châu báu và thú vị. Tất cả chúng đều không ra ngoài hai chất liệu chơn và giọng nơi tự tâm của mỗi chúng ta. Tình cảm hòa điệu. Trong vũ trụ, bất cứ thái dương hệ nào cũng chỉ có một mặt trời, một mặt trăng và có nhiều vì sao. Và vì vậy, chúng tạo nên một sự chuyển động có trật tự của vũ trụ. Và các bậc thánh nhân nói, nếu thời loạn thì trong một hệ thống của vũ trụ có đến hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời cùng xuất hiện, và chúng sẽ đem nhiều tai nạn và thảm họa cho muôn loài đang sinh hoạt trong hệ thống thái dương hệ ấy. Tại sao? Vì chúng không hoạt động theo quy luật, chúng hoạt động tùy tiện và vô trật tự. Thời kỳ mà có nhiều mặt trời hay nhiều mặt trăng cùng xuất hiện trong một hệ thống thái dương hệ, đó là thời kỳ mà những chúng sanh ở trong hệ thống thái dương hệ ấy tâm ý có quá nhiều xấu ác, hành động thì quá nhiều tàn bạo phi nhân.